Bách luyện thành tiên, chương 183, Noãn Ngọc truyền tống trận, gocchuyenaudio.com, đảo mắt đã nửa ngày trôi đi, lúc này Lâm Hiên vẫn không thu thập được gì, hắn tìm một địa điểm bí ẩn ngồi xuống tĩnh tọa. Nhưng vừa mới điều tức chưa được một tuần trà đột nhiên Lâm Hiên nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt. Có phản ứng, Lâm Hiên đứng dậy hóa thành một đạo thanh hồng biến mất không còn hành tung. Thường lĩnh sơn kéo dài ngàn dặm, ngoài rừng rậm và hồ nhỏ thì địa mạo cũng không có gì đặc biệt. Lúc này đứng cạnh một tiểu hồ là lão giả nhị sư huynh cùng với tên hán tử râu quai nón khi nãy, trước mặt bọn họ là một vầng sáng màu xanh. Thanh quang lóe lên bất định, bên trong còn có một thân ảnh, hơn nữa còn có mộc linh khí tràn ngập bốn phía. Phía trước thân ảnh có một thanh phi xoa, một thanh tiên kiếm đang bị vô số sợi tơ nhỏ trói chặt. Lúc này sắc mặt của hai tu sĩ trúc cơ kỳ vô cùng khó coi, không phải trưởng môn nói thụ mộc quái tinh không mấy lợi hại sao, vì sao lại dễ dàng giam cầm linh khí của bọn họ. Cũng may bọn họ đã phát truyền âm phù, sư thúc bá hẳn là sẽ đến nhanh thôi. Chỉ cần cầm cự thêm một lúc nữa, thụ tinh kia tựa hồ đang chiếm thế thượng phong, linh trí đã mở hiểu nên đối phương còn có viện trợ, vài lần muốn chạy trốn nhưng lão già kia cực kỳ gian xảo trước khi tới đây đã từng có chuẩn bị. Hắn tu luyện công pháp mộc thuộc tính nhưng trên người có nhiều linh phù hỏa thuộc tính, đào tinh này đương nhiên bị khắc chế, mỗi lần muốn bỏ chạy đều bị hỏa phù kia đánh trở về. Hiện tại Lâm Hiên đã đến kịp lúc. Mừng rỡ hắn vươn tay đánh ra một chảo, một luồng sương mù màu đen như một xoáy nước lớn cuồn cuộn chụp xuống đối phương. Lâm Hiên đột nhiên ra sát chiêu khiến hai bên đều chấn động. Nhất là hai tu sĩ cự mộc môn kinh sợ vốn muốn quát lớn một tiếng nhưng kịp thời nhịn xuống. Ngưng đan kỳ tu sĩ. Hơn nữa, nhìn cách xuất thủ lại như là ma tu. Sương mù áp tới đỉnh đầu tụ tinh đương nhiên không khoanh tay chịu trói, chỉ thấy thanh quang chợt lóe rồi bên trong tiếp tục phun ra vô số sợi tơ màu xanh. Thanh tơ có thể cản được linh khí nhưng đối mặt với ma vụ thì như một đi không trở lại dễ dàng bị cắn nuốt. Chói, Lâm Hiên quát nhẹ một tiếng, hắc vụ lập úp xuống đã vây lấy toàn bộ quầng sáng màu xanh rồi biến thành một cái kén màu đen. Hai tay Lâm Hiên biến ảo không ngừng kết pháp ấn, cái kén màu đen đã biến thành một khối hắc cầu cỡ một thước. Thấy thế trong lòng Lâm Hiên vui vẻ, bấm tay bắn ra một đạo sáng cuốn cái kén màu đen về. Lúc này thông linh thần mộc đã bị phong ấn ở trong. Lâm Hiên thò vào túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc để cái kén vào, sau đó lật tay một cái, hộp ngọc đã biến mất. Toàn bộ quá trình trong chốc lát khiến hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ trợn mắt ra há miệng nhưng không dám nói gì. Cá lớn nuốt cá bé là quy tắc vạn niên bất biến của tiên giới, hai người dù phát hiện ra bảo vật trước nhưng người đến cướp là tu sĩ ngưng đan kỳ, đương nhiên đâu dám than phiền gì. Rồi Lâm Hiên đưa ánh mắt giá băng nhìn qua hai người. Tiền bối tha mạng, chuyện này vãn bối nhất định sẽ giữ kín miệng. Lão giả nhị sư huynh cũng khá nhanh nhẹn lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Xin người hạ thủ lưu tình. Tên hán tử râu quai nón cũng không ngốc, biến sắc vội vàng lên tiếng cầu xin. Lâm Hiên không nói gì phất tay áo lên, một mảng quỷ xương vụ cuồn cuộn tuôn ra. Trên mặt hai người hiện vẻ tuyệt vọng nhưng đương nhiên không ngồi chờ chết, vội vàng khống chế linh khí muốn. gocchuyenaudio.com chạy đi, đáng tiếc quỷ xương vụ này nhanh hơn cuốn lấy cả hai vào trong. Cả hai chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lâm Hiên đương nhiên không chừa lại hậu hoạn, còn thi triển vong yêu quyết hủy đi một đoạn ký ức của bọn họ. Rồi hắn lập tức hóa thành một đạo độn quang đi vào sâu trong rừng rậm. Bay gần nửa canh giờ Lâm Hiên từ từ hạ xuống, hắn đem thần thức phát ra cảm ứng bốn phía, trong phạm vi 10 dặm không có tu tiên giả. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, vỗ tay một cái lấy hộp ngọc ra. Nắp hộp mở ra đập vào ánh mắt chính là cái kén màu đen. Lâm Hiên đem thần thức nhập vào dò xét, cảm ứng được đào tinh này đang dãy giụa bên trong, đáng tiếc là đã bị ma công của hắn chế ngự. Có thể tìm được cổ truyền tống trận hay không chính là dựa vào đào tinh này. Lâm Hiên khép hai tay, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Dù sao đây là lần đầu hắn sử dụng siêu hồn thuật với thảo mộc linh chi có linh trí nên không chắc lắm. Linh quang chợt lóe khắp người Lâm Hiên, trong miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ khó hiểu đồng thời thi triển bí pháp. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, một lát sau Lâm Hiên để kén tằm vào trong hộp ngọc, sắc mặt có vẻ giãn ra. Thiếu gia sao rồi, có tìm được manh mối không? Lâm Hiên gật đầu, lần này thật đúng là nhất tiễn hạ song điêu. Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh hồng tiếp tục bay đi, gần nửa ngày sau hắn đã đến một hạp cốc. Hạp cốc này bí ẩn cũng không có gì đặc biệt, nếu không để ý thì dù có bay ngang qua cũng không nhận ra. Hắn đem thần thức phát ra cẩn thận tìm kiếm một hồi. Rất nhanh chân mày của Lâm Hiên nhướng lên, vươn tay bắn ra vài đạo kiếm khí màu xanh vào một sơn bích.